Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 797. Chúng ta vẫn là gõ ám côn đi. Ta cảm thấy ý nghĩ này có thể được độ không cao. Trong thôn này các nữ nhân rõ ràng không có cái gì địa vị. Đối với thần linh cầu nguyện chuyện như vậy bọn họ đều không có tư cách tham gia. Hơn nữa, vị kia đại vu mỗi người mỗi tháng chỉ phát 5 bao áp xúc bánh bích quy. Chính mình cũng không đủ ăn. Có thể phân cho các nữ nhân thì càng ít đi. Như vậy không được, vậy cũng không được. Thẳng thắn trực tiếp làm đi. Thật sự, tuy rằng hiện nay chỉ thấy được A Hồ cùng đại vu hai người. Nhưng nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Kamikawa-san thực sự là đối với trong thôn này ngu muội người không có quá nhiều hảo cảm. Hắn không muốn ở trên những người này phí quá nhiều tâm lực. Cái gì cảm hóa giáo dục cái gì. Đó cũng không là hắn sẽ làm sự tình. Thực sự không được. Hắn liền từng cái đi gõ ám côn. Trước tiên gõ hôn mê lại nói. Nhìn thấy Kamikawa-san một bộ buồn bực dáng vẻ. Amuro Turu đầu rất đau. Hắn đưa tay xoa Kamikawa-san đầu. Ngay ở Kamikawa-san cho rằng hắn muốn tuốt đầu thời điểm. Ngón tay hắn hợp lại. Ở hắn trên gáy gõ một móng vuốt. Ba mẹ ngươi đều là như vậy hiền lành người. Ngươi làm sao liền như thế tôn trọng bạo lực đây? Hắn xoa xoa bị gõ đến có chút đau cái trán. Khó chịu nói. Ta lúc nào tôn trọng bạo lực? Ta chỉ là yêu thích đơn giản thô bạo phương thức. Còn có. Rất đau. Chấm ngoặc kép. Đau mới tốt. Đã quên lần trước là làm sao bị thương sao? Không có chút nào giải trí nhớ. Amuro Turu được kêu là một cái táo bạo a. Tự từ khi biết Kamikawa-san sau khi. Hắn cảm giác hắn này hơn 20 năm đều không có như thế tâm mệt qua. Kamikawa-san rất muốn nói lần trước chỉ là bất ngờ. Nhưng xem Amuro Turu một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Yên lặng ngột ngạt rơi xuống trong lòng lời. Không phải ai đều có thể như dã lang lợi hại như vậy. Nếu như trong thôn này người đều như dã lang như thế lợi hại. Cái kia đại vu đã sớm lật xe. Từ A Hổ 15 tuổi nhưng mọc ra một bộ 3X tuổi mặt đến xem. Trong thôn này người phổ biến sức sống đều bị cái kia đồ đằng hấp thu. Thêm vào ăn được lại ít. Có thể có cái gì sức chiến đấu mới là lạ. Duy nhất nhường hắn lưu ý. Đại khái chính là cái kia đại vu. Nhưng rất khác thường chính là. Cái kia đại vu bản thân không có mang đến cho hắn bất kỳ cảm giác nguy hiểm. Cũng hoặc là nói. Hơi thở của hắn thu lại vô cùng tốt. Không có bạo lộ ra bất kỳ mảy may. Vậy ngươi còn có biện pháp gì tốt sao? Amuro Turu mắc kẹt một trận. Sau đó nói. Ngoặc kép. Liền theo lời ngươi nói làm đi. Nhân bọn họ buổi chiều trở về nhà bên trong lúc nghỉ ngơi từng cái đem người đánh ngất. Ra tay phải nhanh. Không muốn gây nên bọn họ cảnh giác. Không thể không nói. Kamikawa-san biện pháp đúng là hiện nay tốt nhất. Đơn giản trực tiếp. Chính là bạo lực một điểm. Kamikawa-san yên lặng lật Biankugan. Amuro Turu nhìn thấy. Nhưng hắn coi như không thấy. Nói tiếp. Việc này ta cùng A-san đi làm. Tiểu Su ngươi trước về trong xe. Cho dù biết được trong thôn tình huống. Cũng không cần phải nhường Hoshino-su tiếp tục ở tại trong thôn. Chiến đấu một khi khai hỏa. Bọn họ rất có thể không thể chú ý đến Hoshino-su. Hoshino-su gật gù. Hắn rõ ràng mình là một tình huống thế nào. Tuy rằng mang súng. Nhưng uy hiếp ý nghĩa lỗi lớn ý nghĩa thực tế. Cùng với ở lại chỗ này cản trở. Không bằng điểm tâm sáng rút đi. Còn có thể cung cấp một ít viễn trình trợ giúp. Ta khi nào thì đi. Hiện tại đi. Ta trước tiên đưa ngươi đi tới. Cái kia đại vu thật giống không có an bài người trông coi bọn họ. A Hồ cũng đi rồi. Một bộ theo bọn họ đi tới dáng vẻ. A Hồ một lần nữa trở lại từ đường. Trong từ đường như cũ là hắn lúc rời đi dáng vẻ. Mọi người hai tay tạo thành chữ thập nhắm mắt dưỡng thần. Lấy này chậm lại thể lực tiêu hao. Ngồi xếp bằng ở trên đài đại vu mở mắt ra. Sắp xếp cẩn thận sao? A Hồ cúi đầu. Không dám nhìn thẳng đại vu hai mắt. Ân, bọn họ hiện tại ở nhà ta. Đại Vu hạ thủ một cái gầy ra bọc xương nam nhân đột nhiên mở miệng nói. Chuyện, Đại Vu, nếu như muốn tế tự, không cần sắp xếp người nhìn bọn hắn chằm chằm sao? Hắn liếm liếm khô nứt khóe môi, hai con mắt xanh mượt, lại như một đầu đói bụng bên trong sói. Hắn nhớ tới người đến có ba người. Tế tự Hà Bá không cần nhiều người như vậy. Hắn có lẽ có thể lặng lẽ cải thiện một hồi thức ăn. Đại Vu liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Nhưng hắn nhắm mắt lại, không để ý đến, thấy Đại Vu không nói lời nào. Nam nhân há mồm lại muốn nói, chỉ là lúng túng hai tiếng, thanh âm gì cũng không phát ra. Amuro Turu hộ tống Hoshinosu lên núi. Hắn vốn cho là sẽ có người nào tới ngăn cản bọn họ. Nhưng người nào cũng không thấy. Hắn cau mày, cảm thấy cái này Đại Vu thái độ rất không đúng. Vừa bắt đầu, cái kia Đại Vu cũng không mong muốn bọn họ ở lại trong thôn. Nhưng lại đổi giọng đồng ý bọn họ lưu lại. Nhìn đối phương thái độ, bọn họ lưu lại khẳng định là muốn trả giá thật lớn. Có thể lưu lại liền đi không được. Nhưng bọn họ bây giờ rời đi, nhưng không có bất kỳ người nào đến ngăn cản. Thật giống như hoàn toàn thả mặc bọn họ đi tới như thế. Kỳ quái, chẳng lẽ là bọn họ không có phát hiện chúng ta rời đi? Hoshinosu hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Mặc dù là lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy, nhưng hắn dễ dàng liền suy đoán nhiều loại lý do. Ta cảm thấy cái kia Đại Vu đối với chúng ta thái độ càng như là có cũng được mà không có cũng được. Hắn cũng không có đem cái gì tâm lực phóng tới trên người chúng ta. Làng ở hắn một người dưới sự khống chế. Chúng ta làm người ngoài thôn, rất khó ở trong thôn làm cái gì. Hơn nữa, hắn đại khái là nhận ra được thân phận chúng ta không đơn giản. Nếu như chúng ta rời đi, vậy coi như làm chưa từng tới. Nếu như chúng ta miễn cưỡng muốn lưu lại, hắn khẳng định cũng có cái khác phương pháp ứng đối. Nhớ tới A Hổ nói qua chuyện này, Amuro Turu giữa hai lông mày hiện ra một vẻ tàn nhẫn. Mặc kệ đối phương đối với chúng ta là thái độ gì, nếu ta đã biết rồi, vậy thì tất nhiên không thể thả mặc bọn họ tiếp tục nữa. Duy trì thời gian thực liên hệ, lúc cần thiết trực tiếp kêu gọi máy bay trực thăng trợ giúp. Bên này công an hắn sớm chào hỏi, toàn phối hợp công việc của bọn họ. Bọn họ đi tới trong ngọn núi. Công an bên kia cũng là xuất phát từ bất cứ lúc nào đợi mệnh trạng thái. Được rồi, Hoshinosu ở nóc xe nhấc lên một cái loại nhỏ tiếp thu khí. Sau đó kích hoạt Kamikawa San cùng Amuro Turu trên người loại nhỏ máy thu hình. Ngồi vào ghế sau xe, mang tới tai nghe, mở ra máy tính bảng. Cá nhân có người sở trường. Hắn không am hiểu chiến đấu. Ở phía sau làm tốt nhân viên hậu cần là tốt rồi. Không trung mưa bất chi bất giác ngừng. Chỉ là không trung như cũ mây đen nằm dày đặc. Không có muốn trời quang mây tạnh dấu hiệu. Amuro Turu từ đường nhỏ lên một lần nữa trở lại trong thôn. Theo mặt trời lên cao. Trong thôn từ từ có một nhóm người. Gầy gò đến mức da bọc xương đám người dần dần từ từ đường bên trong đi ra. Cũng không có người tới gần Amuro Turu. Cũng không có người tiến lên với hắn tiếp lời. Bọn họ xa xa mà tránh Amuro Turu. Ánh mắt nhìn hắn lại như ở xem một loại ngạc nhiên sinh vật. Trong đó có mấy người ánh mắt thăm thẳm. Mang theo một luồng ước lượng thịt heo xem kỹ. Người xem đáy lòng phát lạnh. Amuro Turu rất không quen cảnh tượng như thế này. Tuy rằng bình thường lúc ra cửa rất dễ dàng bị người chú ý. Nhưng những người này ánh mắt là không giống nhau, nhường hắn cảm giác mình không phải một người, mà là biến thành một loại nào đó đồ ăn. Hắn cố nén loại này khó chịu, quan sát kỹ qua lại người. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.